Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2829, chương 2828, một tay cản thần tượng. Huyết mạch thần thông thần tượng đập vào. Trong khoảnh khắc, địa ngục tượng Cecilio xông đụng tới. Trong cơ thể nó vô số địa ngục thần tượng tế bào đều sôi trào. Tựa hồ mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa một cái tiểu thiên thế giới năng lượng. Có thể nghĩ trong cơ thể nó ẩn chứa địa ngục chi lực đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Nói nó là lực lượng mạnh nhất ác ma cũng không đủ. Nó xông đụng tới, nhất định chính là trời long đất nở, giống như mấy ngàn tòa thế giới bao la lực lượng tập hợp lại cùng nhau. Tản mát ra diệt thế chi lực. Quả nhiên là thần cản giết thần, ma ngăn sát ma. Trong mơ hồ, thân thể nó bị vô cùng địa ngục bổn nguyên lực lượng bao vây lại, tạo thành năng lượng to lớn che đậy. Ở cái này lồng năng lượng ngăn cản phía dưới, đạt đến vạn pháp bất xâm cảnh giới. Nó đụng nhau quá trình, thân thể hoàn toàn trở thành bá thể trạng thái. Tất cả thần thông thuật pháp đều đối với nó không bất cứ tác dụng gì. Toàn bộ đều bị địa ngục thần tượng chi lực bài xích ra ngoài. Trong nháy mắt bắn ngược. Trên thực tế đây cũng là địa ngục thần tượng vì sao có thể xưng bá địa ngục một trong những nguyên nhân. Nó sở hữu cực hạn lực lượng, có thể đem tất cả thần thông thuật pháp đều bắn ngược vô hiệu hóa. Lấy lực lượng áp đảo tất cả. Dù cho cái này địa ngục tượng Cecilio không có địa ngục thần tượng khủng bố như vậy, nhưng là xem như kế thừa ma thần huyết mạch hậu nhân, y nguyên có thể bày biện ra kinh khủng vô biên ma thần huyết mạch lực lượng. Mạnh thái quá, không hổ là truyền thừa địa ngục thần tượng huyết mạch ác ma. Cái này cỗ lực lượng quả thực là vô pháp tới. Nghe nói Cecilio toàn lực bị đụng, đều đã từng có cao đẳng địa ngục vị diện đều bị nó đâm đến xuất hiện vô pháp dấu vết chữa trị. Không biết bao nhiêu ác ma hóa làm thịt nhão, tuy nhiên địa ngục tượng Cecilio không tinh thông thần thông thuật pháp, nhưng là dựa vào loại này lực lượng thuần túy, đều có thể nghiền ép tất cả ác ma. Thật sự là nhìn mà than thở, đông đảo vô địch ác ma thấy một màn như vậy, đồng tử co vào, từng cái cũng là khiếp sợ không thôi. Này sợ chúng nó đã từng vô số lần gặp qua địa ngục tượng Cecilio xuất thủ, nhưng là mỗi một lần đều vô cùng sợ hãi thán phục. Đó là phổ thông ác ma căn bản là không có cách địch nổi. Thuần túy nhất thần tượng chi lực, vẻn vẹn va chạm một lần, đoán chừng phần lớn ác ma đều sẽ bị sống sờ sờ đâm chết, hóa thành một cục thịt. Liền linh hồn cũng sẽ ở dạng này bị đụng bị chấn động thành bột mịn. Cái này rất đơn giản, rất lợi hại ngang ngược, có thể nói được nguyên thủy thủ đoạn, nhưng lại nhường đất ngục tượng Cecilio ngang dọc địa ngục. Liền vô địch ác ma đều đối với nó nghe tin đã sợ mất mật. Cho dù ở trận bên trong bị địa ngục tượng Cecilio đánh trọng thương, vô địch ác ma đều số lượng cũng không ít. Cho nên nó mới có thể triệu tập rất nhiều vô địch ác ma đến cử hành hội nghị. Mỗi cái vô địch ác ma đều phải cho nó mặt mũi. Bất quá bởi vì nó tốc độ không bằng lực lượng khủng bố như vậy, cho nên vô địch đám ác ma dù cho đánh không lại cái này địa ngục tượng Cecilio, chúng nó dựa vào tốc độ cũng là có thể đào mệnh. Bằng không nếu là địa ngục tượng Cecilio tốc độ cũng theo kịp mà nói, sớm liền thành Thanh Liên địa ngục tuyệt đối bá chủ. Không sai lực lượng, Hạ Bình nhíu mày, hắn cũng có thể cảm nhận được địa ngục tượng Cecilio cái này không thể rằng đạo lý cậy mạnh. Đối phương cũng là hắn gặp qua lực lượng mạnh nhất vô địch thánh nhân. Quá mức không thèm nói đạo lý, tựa hồ vẻn vẹn là dựa vào thể bên trong lực lượng kinh phong, đều có thể chấn vỡ vô số thần thông thuật pháp, đụng nát pháp tắc chi lực. Nếu như là phía trước Hạ Bình mà nói, đối mặt cái này cỗ lực lượng chỉ có thể là nhượng bộ lui binh. Bất quá chiếm được Thanh Liên địa ngục bổn nguyên vô cùng gia trì về sau,